Sống lại bát linh giai thê. Chương 11:11, đùa giỡn Diêm Vương sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi sớm biết rằng vừa mới cái kia cơm ta ăn không đến. Thịnh Chữ kinh ngạc nhìn nàng. Không nghĩ tới Hồng Mai nhìn thành thật. Kỳ thật có một lả lướt tâm. Ta đoán, dọc theo đường đi đội trưởng chính là sắc mặt đều rất khó xem. Hơn nữa chúng ta đoàn văn công lần này mặt mũi là lớn đâu. Mọi người hiện tại đều đem trách nhiệm đổ lên Thịnh Chữ trên đầu. Nàng có thể có hảo trái cây ăn mới là lạ. Bất quá Thịnh Chữ nhĩ hảo lợi hại. Nguyên bản ta nghĩ đến ngươi khẳng định hội cùng đội trưởng đả khởi. Không nghĩ tới nói mấy câu khiến cho nàng nguôi giận. Thịnh Chữ cười khổ. Này đều là mặt sau nhấp nhô ma luyện đi ra. Nên chịu thua thời điểm sẽ chịu thua. Trước kia là nàng ngốc. Không đầu óc lấy chồng khác. Cuối cùng ngược lại thanh danh phá hủy. Mỗi người tránh không kịp. Tiếp nhận bánh mì. Thịnh Chữ một ngụm cắn. Cho dù ngay cả cái dưa muối đều không có. Nàng cũng vẫn như cũ cảm thấy được hạnh phúc. Thịnh Chữ. Ngươi có biết tặng ngươi tới bệnh viện chính là ai không? Nàng cầm bánh mì thủ dừng một chút. Trên mặt lộ ra một mặt mất tự nhiên cười. Là ai? Là người gian ác nha. Nhắc tới này từ Trương Hồng Mai sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt kính nể nhìn nàng. Thịnh Chữ ngươi lá gan cũng thật đại. Ngươi là ta cả quân khu duy nhất một cái dám cùng người gian ác nói chuyện nữ binh. Hơn nữa ngươi cư nhiên còn dám làm cho hắn ôm. Thịnh Chữ bị của nàng biểu tình đậu nở nụ cười. Ta chân té bị thương. Không ôm chẳng lẽ còn phải chính mình nằm úp sấp lại đây. Trương Hồng Mai xấu hổ đầy mặt đỏ đậm. Thịnh Chữ, ngươi như thế nào lớn như vậy đảm? Thịnh Chữ cũng không để ý nàng. Ba hai khẩu đem bánh mì ăn xong. Lại theo tủ đầu giường thượng cầm lấy nước sôi hồ cấp chính mình cùng Hồng Mai ngã một chén nước. Nàng chẳng những phải hắn ôm. Nàng còn muốn hắn thân đâu. Nghĩ đến đây Thịnh Chữ trên mặt hiện lên một mặt kiều diễm ửng đỏ. Vừa chuyển đầu vừa lúc nhìn đến một thân cao lớn cao ngất quân trang nam nhân theo ngoài cửa sổ đi qua đi. Hảo nhìn quen mắt, nàng cố không hơn chân đau. Ở Trương Hồng Mai tiếng kinh hô theo trên giường đi xuống. Đỡ lấy cánh cửa giá trị nhìn đến một người nam nhân bóng dáng biến mất ở quẹo vào chỗ. Nam nhân thân hình cao lớn cao ngất. Nhìn ra phòng chừng có một thước chín. Vai rộng eo hẹp. Thẳng đích quân trang mặc ở hắn trên người có thể phụ trợ ra hắn hoàn mỹ thắt lưng tuyến. Là từ Khải Cương, hắn như thế nào đến bệnh viện? Tần Thúy phân phòng bệnh ở cuối hành lang. Bên trong đồng thời còn ở hai cái tuổi trẻ chiến sĩ. Đường Lục Tiểu Song mang theo nhân chậm rãi đi vào khi. Hai cái tiểu chiến sĩ nhãn tình sáng lên. Tần Thúy phân phía sau còn nằm ở trên giường nhắm mắt lại lưu nước mắt. Thoạt nhìn khóc thời gian rất lâu. Kỳ thật nàng không vựng. Nhưng là cái loại này dưới tình huống nàng chỉ có thể giả bộ bất tỉnh. Tốt lắm. Người không có việc gì có thể xuất viện. Buổi sáng theo lệ đi kiểm tra phòng. Thầy thuốc kiểm tra rồi một bên trực tiếp khai ra. Làm cho người ta cấp nàng công việc xuất viện thủ tục. Thầy thuốc. Ta rất không thoải mái. Ta choáng váng đầu. Hơn nữa bụng đặc biệt đau. Mặt nàng màu tái nhợt nhu nhược nói. Nàng đã đánh mất lớn như vậy nhân. Như thế nào có mặt trở về. Hiện tại nàng nhất định phải trang bệnh. Vô luận như thế nào trước đem cửa ải khó khăn này cho qua đã. Đều do Thịnh Chữ này tao hóa. Nàng tuyệt đối không thể liền như vậy quên đi. Thầy thuốc xem nàng quả thật sắc mặt tái nhợt. Đành phải đồng ý của nàng nằm viện thỉnh cầu. Lục Tiểu Song mang theo nhân chờ thầy thuốc nói cho hết lời. Rốt cuộc nhịn không được đã nghĩ lớn tiếng chỉ trích. Tần Thúy Phân, ngươi cho là ngươi trốn ở chỗ này là đến nơi sao? Tiểu Song tả, sao ngươi lại tới đây? Tần Thúy Phương ra vẻ kinh hỉ nhìn thấy nàng. Ngươi là đến xem ta sao? Lục Tiểu Song nuốt nước bọt, cảm thấy được chính mình hôm nay xuất môn không xem hoàng lịch. Nàng phía sau đi theo đích nhân nhẹ nhàng xả một chút của nàng ống tay áo. Nhỏ giọng nói. Tiểu Song tả, chúng ta trở về đi. Hiện tại chuyện này đoàn lý còn không có hạ thông chi. Vạn nhất chúng ta đem sự tình nháo đến. Không hay ho chính là chính mình. Cách chương.